Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, vài phút sau Trương Huy an toàn đi ra ngoài, anh đã kiểm tra bên trong rồi. Không có nguy hiểm gì, chúng ta đi vào tránh mưa trước đã. Đám người Vu Kế Vĩ chắc lát nữa có thể tìm tới. Trương Huy dọc theo đường đi đều để lại ký hiệu ẩn giấu. Đoán chừng Vu Kế Vĩ nhìn thấy ký hiệu là có thể nhanh chóng tìm tới. Chờ sau khi cả nhóm hội họp lại, Tô Trà cũng có thể giảm bớt nguy hiểm. Tô Trà gật đầu đi theo sau Trương Huy tiến vào hang động. Sau đó Trương Huy còn cẩn thận khôi phục những sợi dây leo ở cửa hang về lại hình dáng ban đầu. Điều này cũng là để tránh cho bọn họ bị kẻ thù phát hiện. Không gian trong hang động không lớn mấy. Ở trong đó gần như không còn chỗ trống nào ngoài hai người Tô Trà và Trương Huy. Cuối cùng bọn họ cũng có thể được nghỉ ngơi trong chốc lát. Tô Trà cảm giác đôi chân của mình như bị phế đi, lúc chạy trốn một quãng đường dài như vậy cô không hề cảm thấy đau đớn tí nào. Lúc này ngồi yên một chỗ, Tô Trà mới cảm thấy chân mình đau âm ỉ, hơn nữa, đói bụng quá. Mối nguy hiểm vẫn đang kéo dài, mặc dù Trương Huy đã để lại ký hiệu nhưng anh ấy cũng không xác định được rằng liệu người trước tiên tìm thấy bọn họ sẽ là Vu Kế Vĩ hay là kẻ thù. Nếu là Vu Kế Vĩ thì không sao, còn nếu là kẻ thù, như vậy anh ấy và Tô Trà sẽ gặp nguy hiểm. Trương Huy vẫn luôn căng thẳng và cảnh giác, đồng thời anh ấy cũng suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, mọi chuyện thường phát triển theo chiều hướng không hề tốt. Bên ngoài vừa có động tĩnh, Trương Huy đã phát hiện ngay lập tức. Đối phương rõ ràng cố ý che giấu tiếng bước chân, hơn nữa trời còn đang mưa, tiếng mưa rơi cũng trở thành vũ khí che giấu tốt nhất. Trong hang động, Tô Trà và Trương Huy lập tức cảnh giác. Hai người nhìn về phía cửa động. Bên ngoài hang, một nhóm người đang dần dần tiến đến hang động được bao phủ bởi dây leo. Những người có khả năng được cử đi thực hiện nhiệm vụ đều không phải là người bình thường. Bọn chúng đã tìm kiếm rất lâu trong khu rừng rậm rạp này, thà G-I-E-C lầm còn hơn bỏ sót. Bất cứ nơi nào có khả năng che giấu người, bọn chúng đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa bọn chúng đi theo sau tìm tới, phía sau còn có quân đội đuổi theo. Bọn chúng cần phải tốc chiến tốc thắng. Tình thế nguy cấp, cuối cùng nhóm người Vu Kế Vĩ cũng chạy tới ngay lúc Trương Huy chuẩn bị chiến đấu bằng bất cứ giá nào. Nhóm người Vu Kế Vĩ nhìn thấy đối phương đang tiếp cận hang động thì vô cùng lo lắng. Vu Kế Vĩ dựa theo ký hiệu mà Trương Huy để lại rồi tìm tới đây, như vậy là khả năng cao Tô Trà đang ở trong hang động kia. Vu Kế Vĩ nhìn thấy động tác của đám người đó, việc đầu tiên họ làm là ngăn cản hành động của đối phương. Bằng một tiếng S, U, N, G vang lên, mở màn một trận chiến. Trong hang động, Trương Huy vẫn luôn canh giữ bên cạnh Tô Trà. Nghe thấy tiếng S, U, N, G ở bên ngoài, khuôn mặt anh ấy hiện lên vẻ căng thẳng, tầm mắt sắc bén nhìn chằm chằm vị trí cửa hang. Có thể nói, chỉ cần kẻ thù tiến vào, Trương Huy sẽ không chút do dự mà nổ súng. Tô Trà mím môi lắng nghe âm thanh ở bên ngoài. Hành động của nhóm người Vu Kế Vĩ thành công ngăn cản đối phương tới gần hang động. Đồng thời, đối phương cũng nhận ra người mình đang tìm rất có thể đang ở trong hang động nhỏ này. Thành công chỉ gần trong gang tấc, đối thủ bắt đầu liều mạng tấn công về phía hang động. Nhiệm vụ của bọn chúng là có thể bắt được người về. Nếu không bắt được sẽ bị G-I-E-C-C-H-E-T ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nhân số của bọn chúng nhiều hơn nhóm người Vu Kế Vĩ nên đã có hai người thành công tiếp cận hang động. Khi chân của chúng bước qua cửa động, Trương Huy ở bên trong cũng nghe thấy được tiếng bước chân của đối phương. Trong nháy mắt, dây leo ở cửa hang bị nhấc lên, bóng người nhanh chóng tiến vào. Ngay khi người đó bước vào, Trương Huy bóp cò S, U, N, G ngay. Bằng một tiếng, viên đạn găm vào người đối phương, sau đấy người đó ngã về phía sau. Ngay lúc người đó ngã về phía sau, người đàn ông khác đi vào sau cùng đã dùng cơ thể của người vừa bị G, I, E, C làm lá chắn thịt. Gã ta dùng cơ thể của người đàn ông phía trước chặn phát đạn B, A, N ra từ Trương Huy. Sau khi tiến vào cửa hang, gã ta nhanh chóng di chuyển về phía Tô Trà, mục tiêu của gã ta là cô. Trương Huy nhìn thấy đối phương đang tới gần cô, anh ấy nhanh chóng chắn ở phía trước Tô Trà. Không gian trong hang động không lớn, hai người đánh nhau cũng bị hạn chế. Chỉ chốc lát sau, trong lúc đánh nhau S, U, N, G của hai người đều đã rơi trên mặt đất. Không có vũ khí, họ chỉ có thể dùng tay chân đánh nhau. Âm thanh của từng quyền đờ, ơ, em vào da thịt vang lên từng tiếng một. Trương Huy có ý định để cho Tô Trà quan sát tình huống. Tô Trà suýt bị người đàn ông kia bắt rất nhiều lần nhưng đều được Trương Huy kịp thời ngăn cản gã ta lại. Dù vậy, vừa rồi tay trái của Tô Trà cũng bị người nọ lôi kéo nên chật khớp. Cuối cùng Tô Trà cũng chờ được cơ hội. Người đàn ông kia vẫn còn đang đánh nhau với Trương Huy. Tay phải Tô Trà cầm lấy súng. Đoạn, một tiếng, cô nổ S, U, N, G mà không chút do dự. Phát S, U, N, G này của Tô Trà đã B, A, N trúng cánh tay của đối phương. Đau đớn khiến hành động của gã ta trở nên chậm chạp. Kế đó Trương Huy chiếm được thế thượng phong. Sau đó Tô Trà vẫn luôn cầm S, U, N, G nhắm chuẩn. Người đàn ông kia vừa muốn tránh khỏi S, U, N, G của Tô Trà vừa phải đối mặt với Trương Huy. Thể lực bắt đầu dần dần không chống đỡ nổi. Sau khi người đó bị Trương Huy giải quyết, Tô Trà còn chưa đến lúc thở phào nhẹ nhõm thì bỗng dưng một tiếng S, U, N, G vang lên. Trương Huy bị B, A, N trúng ngực. Tô Trà nhìn Trương Huy ngã xuống trước mặt mình, đồng tử co rút lại. Ngay sau đó, cô bị chĩa S, U, N, G vào người. Cô nhìn khẩu S, U, N, G trước mặt tối đen, tay Tô Trà đang cầm S, U, N, G càng dùng thêm sức nắm chặt vũ khí. Có lẽ bởi vì gã chướng mắt Tô Trà chỉ là một cô gái, cô thấy đối phương nhấc tay lên, muốn cho Trương Huy ăn một phát súng. Tô Trà mở miệng, tôi khuyên anh tốt nhất đừng động đậy. Người đàn ông nghe được giọng nói trong trẻo của người phụ nữ, ánh mắt hung ác nhìn Tô Trà. Gã đang đối mặt với họng S, U, N, G của cô. Ý của Tô Trà rất rõ ràng, nếu gã nổ S, U, N, G thì cô cũng sẽ nổ súng. Động tác của Tô Trà khiến cho đối phương có hơi khinh thường, một người con gái sao mà biết nổ S, U, N, G như nào chứ? Tô Trà dường như nhìn ra ý khinh miệt trong mắt đối phương, cô dùng ngón tay bóp cò, một tiếng S, U, N, G vang lên. Bằng, sự thật chứng minh, Tô Trà biết nổ S, U, N, G như nào. Cô được học chuyên nghiệp về cái này, ngay cả cách nổ S, U, N, G còn không biết không phải sẽ bị cười nhạo sao. Cách chương.